Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, toàn bộ thác gia, chạm xăng dầu cửa du đãng mấy chỉ tang thi, trên mặt đất cũng tân tăng mấy thi thể, hẳn là hạ cùng giết, không có lãng phí viên đạn. Cố Ninh chém phiên mấy chỉ tang thi đến gần rồi chạm xăng dầu bên trong liền nhìn đến phòng nghỉ. Cửa kính thượng hạ cùng cho nàng nhắn lại. Hắn đợi nàng 3 cái giờ. Sau đó phát hiện chung quanh tang thi chậm rãi nhiều lên mới không thể không rời đi nơi này. Cố Ninh lên xe tiếp tục lên đường. Trở lại trấn nhỏ thời điểm vừa lúc gặp phải ở bên ngoài tuần tra Vương Phong kia một bát người. Hiển nhiên bọn họ cũng chưa nghĩ đến Cố Ninh mất tích cả ngày cư nhiên tồn tại đã trở lại. Quý tiểu ca đâu? Vương Phong thấy chỉ có Cố Ninh một người. Quan tâm hỏi, Cố Ninh ánh mắt tối sầm lại. Nói, ta cùng hắn đi rời ra. Vương Phong thức thời không dám hỏi lại. Ngươi những cái đó bằng hữu đi ra ngoài bên ngoài tìm các ngươi một ngày. Chân trước vừa trở về, ngươi mau trở về cho bọn hắn báo cái bình an đi, sau đó như vậy phân biệt. Trong đội ngũ có người nói, cái này Cố Ninh mệnh thật đại a, một nữ nhân ở bên ngoài qua cả ngày cư nhiên còn có thể tồn tại trở về. Vương Phong nhìn Cố Ninh. Xe khai tiến trấn nhỏ, nói, nếu không chính là mạng lớn, nếu không chính là có thật bản lĩnh, ta tin tưởng nàng là người sau, đáng tiếc người như vậy không thể vì ta sử dụng, nếu là hồi đến tới bọn họ khẳng định đã sớm đã trở lại, này đều qua cả ngày, hơn nữa hạ cùng cũng nói. Lúc ấy có một con biến dị lang còn có một đoàn tang thi ở truy bọn họ. Bọn họ mới 2 người. Sao có thể, ngươi câm miệng cho ta. Trang thần đánh gãy cái kia thao thao bất tuyệt phát biểu chính mình ý kiến nam nhân. Tàn nhận ánh mắt như là đao giống nhau bay qua đi. Thanh âm lạnh băng. Ngươi lại nói một chữ ta liền đem ngươi đầu lưỡi cấp cắt bỏ. Kia nam nhân không nghĩ tới bị đương trường quát lớn. Hơn nữa vẫn là như vậy, chút nào không cho mặt mũi. Há miệng thở dốc muốn nói điểm cái gì tới vãn hồi chính mình mặt mũi, nhưng là lại bị trang thần lạnh băng ánh mắt chấn đến nói không ra lời. Ngẫm lại trang thần sát tang thi khi tàn nhẫn kính, rốt cuộc là sợ hãi, ngượng ngùng trốn đến một bên đi. Dịch Thiếu Khanh tiếp tục nhìn chằm chằm bản đồ nói, này tuyến chúng ta đã tìm xong rồi. Như vậy, có hay không khả năng bọn họ hướng này tuyến? Tiếng đập cửa đúng lúc này vang lên, lúc này sẽ có ai tới gõ cửa đâu? Trang thần thuận miệng nói, hạ cùng. Đi mở cửa nhìn xem là ai, sau đó tiếp tục đem lực chú ý đầu chú ở Dịch Thiếu Khanh trong tay trên. Bản đồ, hạ cùng nghe vậy đi qua đi, cũng không có lập tức đem cửa mở ra, mà là nằm ở then cửa thượng dò hỏi. Ai a? Ngoài cửa một đạo rõ ràng thanh âm vang lên, là ta, hạ cùng theo bản năng lại hỏi một câu. Ai? Giọng nói xuất khẩu nháy mắt hắn phản ứng lại đây, nháy mắt mở to mắt, đột nhiên đem cửa mở ra, ngoài cửa đứng người, đúng là mất tích cả ngày Cố Ninh. Hạ cùng giật mình kêu lên, Cố Ninh, Cố Ninh, đối với hắn gật gật đầu, sau đó từ bậc thang đi đến, Trang Thần ôn hòa Thiếu Khanh hiển nhiên đều nghe được hạ cùng kêu kia một tiếng Cố Ninh. Hai người đồng loạt bước nhanh đi tới cửa, vừa lúc nhìn đến Cố Ninh từ ngoài cửa đi đến. Cố Ninh, Trang Thần kinh thanh kêu một tiếng, sau đó đi qua đi ôm Cố Ninh một chút không dám tin tưởng nói. Thiên A, thật là ngươi, ngươi đã trở lại. Dịch Thiếu Khanh tươi cười không có bảo trì bao lâu, hắn không có nhìn đến Quý Cửu Trạch đi theo tiến vào. phảng phất ý thức được cái gì, sắc mặt có chút khó coi, trầm giọng hỏi, Cố Ninh, đội trưởng đâu? Trang Thần sắc mặt đột biến, nhìn chằm chằm Cố Ninh mặt, có chút sợ hãi lên, đội trưởng không cùng ngươi cùng nhau trở về sao? Cố Ninh trên mặt biểu tình một ngưng, sau đó nhìn bên kia đang ở bảng quan trung chủ nhiệm Hạ cùng đám người. Nàng đối Trang Thần Dịch Thiếu Khanh đệ một cái ánh mắt qua đi, ngữ khí phá lệ trịnh trọng, ta có lời cùng các ngươi đơn độc nói. Trang Thần Dịch Thiếu Khanh liếc nhau, đều bị Cố Ninh yêu cầu này khiến cho có chút bất ân. Hảo, nơi này chỉ có chúng ta ba người, ngươi có thể nói, giữ cửa khóa trái lên. Trang Thần lập tức gấp không chờ nổi thúc giục nói. Cố Ninh ngồi xuống, sau đó đối với bọn họ nói, ta cũng không biết nên hình dung như thế nào Quý Cửu Trạch hiện tại trạng huống. Nhưng là ta có thể nói cho các ngươi, hắn còn sống, các ngươi có thể trước yên tâm đi, ta liền biết. Vừa nghe Cố Ninh xác định Quý Cửu Trạch còn sống tin tức, Trang Thần lập tức liền cảm giác tùng một mồm to khí. Dịch Thiếu Khanh cũng thần sắc hơi thả lỏng chút, vô luận thế nào, chỉ cần Quý Cửu Trạch còn sống liền hảo. Kia hắn hiện tại ở nơi nào, là bị nhốt ở nơi nào sao? Trang Thần nôn nóng hỏi. Dịch Thiếu Khanh ngược lại muốn bình tĩnh nhiều, nói, ngươi trước bình tĩnh, nghe Cố Ninh chậm rãi nói, sau đó nhìn về phía Cố Ninh, ý bảo nàng có thể tiếp tục nói. Cố Ninh tổ chức một chút ngôn ngữ, sau đó mới nói, ta kế tiếp muốn nói, nội dung khả năng có chút không thể tưởng tượng, nhưng là ta hy vọng các ngươi có thể nghiêm túc nghe ta nói xong. Tựa hồ nhìn ra Cố Ninh thận trọng, Dịch Thiếu Khanh cùng Trang Thần sắc mặt cũng đều trịnh trọng lên. Cố Ninh hít sâu một hơi, sau đó nói, các ngươi có tin hay không? Song không gian, nửa giờ lúc sau, đối diện ngồi Dịch Thiếu Khanh cùng Trang Thần đã bị Cố Ninh này nửa giờ theo như lời nội dung cấp chấn đến hoàn toàn thạch hóa, hơn nửa ngày mới từ thật lớn khiếp sợ chung phản ứng lại đây, đều là vẻ mặt không dám tin tưởng bộ dáng. Cố Ninh tin tức cho bọn hắn mang đến lực đánh vào không khác lúc trước tận thế đã đến. Cố Ninh tại đây nửa giờ trong vòng đem chính mình không gian còn có này hơn nửa năm đã phát sinh sự tình đều giản yếu nói một lần, bao gồm Quý Cửu Trạch hiện tại trạng huống. Sau một lúc lâu, có lẽ là bởi vì quá mức khẩn trương, Dịch Thiếu Khanh mất tự nhiên thanh thanh giọng nói. Sau đó đôi mắt nhìn chằm chằm Cố Ninh nói, ý của ngươi là nói, ở thế giới này ở ngoài còn tồn tại một cái khác thế giới. Hơn nữa thế giới kia nguyên bản cùng thế giới này là hoàn toàn song song. Thẳng đến mặt thế phát sinh kia một ngày, mới xảy ra chuyển biến. Nói cách khác, một cái khác thế giới cũng có một cái ta, một cái Trang Thần. Một cái Quý Cửu Trạch, cùng mọi người, giống nhau như đúc. Cố Ninh gật đầu, đồng ý hắn cách nói. Trang Thần trà sắt che kín nổi da gà cánh tay. Cố Ninh, ngươi nói này đó đều là thật sự. Cố Ninh thở dài, từ quần áo trong túi lấy ra một chương giấy tới. Nếu các ngươi không tin, đây là Quý Cửu Trạch cho các ngươi viết tờ giấy. Dịch Thiếu Khanh đem giấy tiếp nhận đi, triển khai, mặt trên viết một hàng tự, Cố Ninh nói đều là thật sự, phía dưới là hắn ký tên cùng ngày. Cố Ninh nhìn kia tờ giấy thượng mấy chữ thời điểm vẫn là có chút vô ngữ. Ở bên kia trước khi đi thời điểm, Cố Ninh hỏi Quý Cửu Trạch nên như thế nào hướng Trang Thần ôn hòa. Thiếu Khanh giải thích hắn hướng đi, Quý Cửu Trạch kiến nghị là nói cho bọn họ chân tướng. Trang Thần tuy rằng thường xuyên trên cao nhìn xuống, thập phần cao ngạo, Nhưng là nếu như bị nàng trở thành bằng hữu, ta bảo đảm, nàng sẽ là một cái nhất xứng trước bằng hữu. Dịch Thiếu Khanh cùng Trang Thần kỳ thật là một loại người, chỉ là biểu hiện phương thức bất đồng. Bọn họ hai cái có một cái điểm giống nhau, đó chính là miệng thực nghiêm ni, hơn nữa làm cho bọn họ biết chân tướng. Đối về sau ân bài cũng vô cùng hữu ích. Sau đó cho nàng viết xuống này một tờ giấy, Cố Ninh cho rằng hắn là muốn đem sự tình đơn giản giải thích một chút, kết quả lại là viết như vậy mấy cái làm nàng hoàn toàn không lời nào để nói mấy chữ. Dịch Thiếu Khanh có chút kinh nghi bất định, này trên giấy tự thật là quý cửu trạch chữ viết, mấy chữ này phong cách cũng thật là quý cửu trạch phong cách. Nhưng là Cố Ninh theo như lời thật sự là quá mức nghe rợn cả người, không thể tưởng tượng. Tuy rằng hắn tín nhiệm Cố Ninh, nhưng là chuyện này lại không phải tín nhiệm hai chữ là có thể đủ làm người dễ như trở bàn tay liền hoàn toàn tiếp thu. Dịch Thiếu Khanh cùng Trang Thần phản ứng hoàn toàn ở Cố Ninh dự tính trong vòng, rốt cuộc tự mình trải qua cùng nghe nói là hoàn toàn bất đồng. Xem bọn họ phản ứng cũng không giống như là không tin, mà là việc này quá mức kinh hãi, mới làm cho bọn họ trong khoảng thời gian ngắn khó có thể tiếp thu. Trang Thần ngược lại so Dịch Thiếu Khanh sớm hơn tiếp thu. Kia nói cách khác, trừ bỏ quý cửu trạch cùng ngươi bên ngoài, một cái khác thế giới có cùng thế giới này giống nhau như đúc người, có một cái giống nhau như đúc ta, hơn nữa ngươi cùng nàng quan hệ cũng khá tốt. Nói xong câu đó nàng lại rối rắm lên, ngươi xác định là cùng ta giống nhau như đúc, cá tính tính tình, Cố Ninh khẳng định nói, đó chính là ngươi. Trang Thần thống khổ ngã vào trên sofa, ta không được, ta đầu óc mau tặc. Dịch Thiếu Khanh tắc có một bụng nghi vấn, cho nên ta cùng Chín Trạch lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, cũng chính là ngươi bị tang thi virus cảm nhiễm hư không tiêu thất thời điểm chính là ngươi lần đầu tiên phát hiện chính ngươi cái kia không gian có thể thông hướng một cái khác song song thế giới. Cố Ninh gật đầu, phía trước ngươi mỗi cách 2 ngày liền phải tiến vào không gian, nhưng là ngươi nói chính là bị động tiến vào, kỳ thật là vì phòng ngừa bị người miệt mài theo đuổi. Cố Ninh lại gật đầu, cho nên các ngươi trong đội những cái đó phong phú vật tư, bao gồm cao duyệt những cái đó dụng cụ cũng đều là ngươi từ một cái khác thế giới mang lại đây. Cố Ninh gật đầu, sau đó dùng quái dị mỉm cười nhìn hắn, lại nói tiếp, cao duyệt những cái đó dụng cụ đều là ta làm ơn ngươi giúp ta làm ra. Ta Dịch Thiếu Khanh đầu tiên là sửng sốt, thực mau liền phản ứng lại đây, trên mặt biểu tình cũng có chút quái dị. Ngươi nói chính là một cái khác thế giới ta. Cố Ninh gật đầu, sau đó đem chính mình đao lấy ra tới, nhìn về phía Trang Thần, đây là ngươi giúp ta làm cho. Đối này Trang Thần tỏ vẻ, ta nổi da gà lại đi lên, kia một cái khác thế giới chúng ta biết chúng ta tồn tại sao? Dịch Thiếu Khanh lại hỏi. Cố Ninh lắc đầu, ta cho rằng không cần phải nói, ta vốn dĩ cũng không có tính toán muốn nói cho các ngươi chân tướng, nhưng là quý cửu trạch nói này sẽ cho chúng ta tỉnh đi rất nhiều phiền toái. Hắn nói các ngươi hai cái đều quá thông minh, nếu về sau ta có cái gì hành động, nhất định không thể gạt được các ngươi hai cái. Dịch Thiếu Khanh nhìn chằm chằm Cố Ninh, trầm giọng hỏi, kia Chín Trạch hắn có phải hay không không về được? Cố Ninh ngẩn ra, sau đó đúng sự thật nói, ta không xác định. Dịch Thiếu Khanh trầm ngâm sau một lát, nhìn chằm chằm Cố Ninh nói, Cố Ninh, ta yêu cầu ngươi cùng quý cửu trạch ở thế giới này cuối cùng kia một đoạn thời gian sở hữu chi tiết, Hết chương.